Thần ma hệ thống, chương 1350, lực áp biến dị thú ngũ giai. Gocchuyenaudio.com. Con mèo rừng ngũ giai chỉ có thể không ngừng ngăn cản công kích mà thôi. Lại bị Nhạc Trọng đánh lún xuống đất, ngũ quan chảy ra một ít máu. Vẻ mặt Lai Mỗ kinh ngạc, thập phần khoa trương nói. Úp, thượng đế, hắn vậy mà có thể dùng lực lượng áp đảo cả biến dị thú ngũ giai hình người. Thật đáng sợ, đây quả thực là quái vật mà. Đám siêu cấp anh hùng trên trực thăng vận tải nhanh chóng biến sắc. Ánh mắt Khắc Lợi Áo phức tạp nhìn qua con mèo rừng ngũ giai đang bị Nhạc Trọng hành hạ. Tâm tình hết sức phức tạp nói. Tôi vốn cho rằng những tình báo từ thiên đường thần quốc truyền về có phần khuếch đại thực lực của Nhạc Trọng. Hiện tại xem ra nên kéo đám nhân viên tình báo kia ra xử bắn đi. Thực lực C của Nhạc Trọng còn mạnh hơn chúng báo cáo cả trăm lần. Nếu chúng ta dùng tình báo sai lầm đi đối phó hắn chính là đại họa. Vài tên siêu cấp anh hùng cũng yên lặng gật đầu, tán thành cách nói của Khắc Lợi Áo. Nước Mỹ chính là đế quốc thật sự. Chính sách ngoại giao vô cùng linh hoạt, hoàn toàn là xuất phát từ lợi ích của quốc gia mình. Đối đãi với thế lực nhỏ thì khoa tay múa chân. Hơi có không hài lòng sẽ vận dụng cấm vận kinh tế. Thậm chí là vũ lực can thiệp. Nếu như Trung Quốc hiện tại là thế lực yếu, nước Mỹ cũng không ngại ra tay can thiệp vào. Đương nhiên nếu Trung Quốc mạnh thì nước Mỹ sẽ nhanh chóng chuyển biến nhân vật. Sử dụng các loại thủ đoạn ngoại giao mưu cầu lợi ích lớn nhất cho mình. Nhỏ yếu sẽ bị khi dễ. Đây chính là pháp tắc mạnh được yếu thua trần trụi. Sau khi nhìn thấy Nhạc Trọng khủng bố thì bọn người Lai Áo dù biết Khắc Lợi Áo mang khoa học kỹ thuật từ thế giới khác quay về cũng phải thu liễm ngạo. Khí của mình, cường giả lục giai ở địa cầu đã có được lực lượng dùng sức một người tiêu diệt một quốc gia. Chỉ có đạn hạt nhân mới tạo thành uy hiếp cho hắn. Tái Lâm Na nhìn thấy Nhạc Trọng đánh con mèo rừng biến dị ngũ giai không có chút lực hoàn thủ nào. Thân thể mềm mại run rẩy. Trong mắt chớp động hào quang hưng phấn nóng rực, thật mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Đây là biến dị thú ngũ giai đấy, lại bị hắn hoàn toàn đánh áp, thật sự là quá kinh khủng. Nam nhân này quá mạnh mẽ, nếu có hắn ủng hộ thì Ấn Độ chắc chắn có thể đánh bại thiên đường thần quốc. Nhạc Trọng liên tiếp đánh ra mấy ngàn quyền vô cùng cuồng bạo. Ngạnh xanh bằng vào lực lượng khủng bố của mình đánh con biến dị thú ngũ giai đầy máu. Sau mấy ngàn quyền thì phòng ngự của biến dị thú ngũ giai bị Nhạc Trọng một quyền đánh tan. Sau đó bị một quyền của hắn đánh trúng thân thể, trực tiếp giống như quả bóng rỗng ruột đụng gãy đại thụ. Đâm vào một tảng đá lớn, tảng đá bị rạn nứt và nó rơi xuống thổ huyết ra. Sau khi đánh trọng thương con mèo rừng biến dị này, Nhạc Trọng trong một hô hấp biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt con mèo rừng biến dị. Trong mắt của con mèo rừng biến dị này hiện ra vẻ cầu khẩn. Phát ra tiếng kêu đáng yêu. Mèo, sau khi tiến hóa thành chiến sĩ lục giai, cảm giác lực của Nhạc Trọng mạnh hơn trước kia mấy chục lần. Hắn có thể cảm giác được cầu khẩn của con mèo rừng biến dị. Nắm đấm rừng trước đầu của nó, lạnh lùng nói, mày bảo tao đừng đánh đúng không? Nhưng mà mày phải cởi bỏ tâm linh làm sủng vật của tao. Nếu không tao chỉ có thể giết mày, lấy tinh hạch của mày mà thôi. Nói xong Nhạc Trọng vung tay lên, phát động thuần thú thuật, một đạo quang mang chui vào trong trán của con mèo rừng. Con mèo rừng ngũ giai này vô cùng nhu thuận và trung thực. Mặc thuần thú thuật chui vào cơ thể của nó, nếu so sánh lực lượng thì biến dị thú hình người yếu hơn biến dị thú to lớn nhiều lắm. Nhưng mà ngược lại chúng có trí tuệ cực cao. Con mèo biến dị này nghe hiểu lời của Nhạc Trọng nói. Nguyện ý thần phục Nhạc Trọng cho nên phù văn thuần thú thuật cũng thuận lợi tiến vào tâm linh của nó. Hào quang thuần thú thuật lóe lên và biến mất. Trong nháy mắt hào quang biến mất thì Nhạc Trọng cảm giác được liên hệ tâm linh giữa mình và con mèo rừng này. Con mèo rừng ngũ giai này chính là sủng vật của hắn. Mèo, sau khi thành lập liên hệ. Mèo rừng biến dị ngũ giai nhào qua người của Nhạc Trọng. Cúi đầu thè lưỡi ra liếm láp gương mặt Nhạc Trọng, tỏ vẻ thân mật với hắn. Phục tùng, hắn có thể phục tùng một biến dị thú ngũ giai. Trời ạ, quá không thể tưởng tượng nổi. Trên bầu trời, Khắc Lợi Áo và đám siêu cấp anh hùng nhìn thấy con mèo rừng thân mật liếm láp Nhạc Trọng thì cả kinh con mắt lồi ra. Biến dị thú ngũ giai là tồn tại thế nào? Trên địa cầu nếu một con mèo rừng biến dị ngũ giai hình người tức giận có thể trực tiếp hủy diệt một quốc gia nhỏ. Bọn người Khắc Lợi Áo có thể vận dụng vũ khí khoa học kỹ thuật cao tiêu diệt một biến dị thú ngũ giai. Trọng thương hai đầu, đó là bởi vì những biến dị thú ngũ giai này bị hào quang giữa hồ hấp dẫn. Lực chú ý bị phân tán, ý thức nguy cơ giảm xuống thấp nhất cho nên bọn họ mới có cơ hội đắc thủ. Nếu là thời điểm bình thường, cho dù bọn người Khắc Lợi Áo có được vũ khí khoa học kỹ thuật cao cũng chẳng dám cho biến dị thú ngũ giai làm gì. Nhạc Trọng sờ sờ đầu nhỏ của mèo biến dị ngũ giai. Từ hôm nay trở đi gọi mày là Thanh Miêu. Trên mặt Thanh Miêu hiển lộ nét thoải mái, phát ra tiếng kêu nhỏ. Mèo, Nhạc Trọng nhìn qua bầu trời và nói. Xuống đây đi. Giọng của Nhạc Trọng không lớn nhưng lại xuyên qua phạm vi mấy trăm thước vang lên trong tai bọn họ. Sắc mặt mọi người biến đổi. Khắc Lợi Áo quyết định thật nhanh nói. Xuống dưới, những phi công quân Mỹ cũng cho trực thăng hạ xuống. Khắc Lợi Áo bước đi đến Nhạc Trọng trước người nhiệt tình duỗi ra tay phải. Ngài khỏe chứ thủ lĩnh Nhạc Trọng, tôi là đại đội trưởng thứ 7 của siêu nhân liên minh. Tên là Khắc Lợi Áo. Thật cao hứng có khi gặp ngài. Nhạc Trọng nhẹ nhàng bắt tay với Khắc Lợi Áo và thản nhiên nói. Anh khỏe, Khắc Lợi Áo vốn định tán dương Nhạc Trọng một phen. Chợt nói thẳng, thủ lĩnh Nhạc Trọng, ngài đúng là lợi hại. Tôi ở nước Mỹ cũng đã nghe nói qua sự tích của ngài. Ngài mấy lần giáo huấn đám người Đức dã man của thiên đường thần quốc. Ngài xúc phạm thần của chúng đúng là đại khoái nhân tâm. Đúng rồi, ngài ở trong hồ nhận được bảo bối gì? Có thể lấy ra xem không? Từng ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua Nhạc Trọng. Những tên siêu nhân trong liên minh siêu cấp anh hùng đều tò mò nhìn qua Nhạc Trọng. Muốn biết hắn nhận được thứ gì? Nhạc Trọng trực tiếp cự tuyệt. Đây là bí mật cao nhất của quốc gia. Viên Nguyệt Châu ở dưới đáy hồ Nhạc Trọng còn chưa biết rõ nó có bí mật gì. Tự nhiên sẽ không cho người ngoài quan sát. Như vậy phải bảo trì thần bí một chút, cho dù như thế nào thì Nhạc Trọng đều giữ lại mấy tấm át chủ bài. Nếu không một khi bị người ta nhìn thấu chi tiết của ngươi, địch nhân sẽ tìm ra phương pháp nhắm thẳng vào. Khắc Lợi Áo mang trên mặt vẻ xin lỗi nói. Thật có lỗi, lòng hiếu kỳ của tôi quá nặng. Cách chương.